Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Phong Cốc, 6 điếu thuốc hoa trùng thiên. Trong nháy mắt, tại thiên không tách ra lộng lẫy quang mang, tựa hồ làm cho cả thần mộ tông đệ tử đều có thể trông thấy. Bút Omega viết hoa thú các vạn vạn Omega viết hoa vạn. Bức cơ vạn nu, CMC. Thần mộ tông trung cực tín hiệu. Đây là thông chi toàn tông đệ tử đến đây tín hiệu. Thậm chí, tông chủ Hắc Ban đều sẽ bị dẫn tới. Cự huyết biến sắc, ô ô ô, bầy sói ô ô bên trong. Cực kỳ bất an, thần mộ tông điên đi. Trung cực tín hiệu, ta nghe nói thần mộ tông trước kia cũng là một cái đan tông a, là một mai hổ đan. Có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Cự huyết một trận bất an. Thanh Hoàn quận chủ cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía hổ lang nhóm. Các ngươi bây giờ nghĩ đi. Còn kịp, rất rõ ràng. Toàn bộ thần mộ tông đệ tử là hướng về phía hổ đan đến. Lưu lại, nhất định nguy hiểm trùng điệp. Thanh lang nhóm một trận sao động. Có chút nhớ nhung chạy trốn. Nhưng, Lang Vương cho tàn nhìn xem Vương Hùng, gặp Vương Hùng vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng, cho tàn cuối cùng lắc đầu, kiên định đứng tại Vương Hùng một bên, giống, cho tàn một tiếng sói gào, nhất thời, bầy sói sao động biến mất, chờ đợi Lang Vương mệnh lệnh, Lang Vương này ánh mắt kiên định. Nhìn Vương Hùng một trận hài lòng, không phải nói rõ Lang Vương nhiều trung thành, dù sao, Vương Hùng cùng nó chỉ tiếp xúc 10 ngày mà thôi. Căn chưa nói tới trung thành, Vương Hùng hài lòng là Lang Vương bá lực, hắn thế mà có thể khám phá hoảng sợ, là một giây kỳ ngộ buông tay đánh cược một lần. Đây chính là một cỗ đại phách lực, một bên cự khuyết lại khác. Cự khuyết kinh dị nhìn lấy trung cực tín hiệu. Đây chính là có thể dẫn Hắc Ban đến đây a. Đến lúc đó còn chống đỡ được. Cự khuyết sao động bất an một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến. Thần mộ tông muốn đem cự môn các loại một đám hổ yêu triệt để lưu tại nơi này. Hồng Trường lão nhìn qua chính mình. Chính mình sớm tối vẫn là trốn chi không xong. Còn không bằng đi theo Vương Hùng. Có lẽ... Tiền bối, ta nghe ngươi, ta sẽ không đi, cự khuyết nhất thời kêu lên. Vương Hùng nhìn lấy cự khuyết cười cười, cũng không hề để ý. Về phần Thanh Hoàn quận chủ, Vương Hùng căn không có trưng cầu nó ý kiến. Tốt, chúng ta qua Phong Cốc. Vương Hùng mở miệng nói, Phong Cốc, tiền bối, Phong Cốc hung hiểm, trong này, chính là ta hổ tộc đối phong cảm ứng. Cũng không dám tùy tiện đi vào. Cự khuyết lo lắng nói. Vương Hùng cưỡi trên cự khuyết. Tôn dẫn đường. Ngươi chiếu vào tôn chỉ điểm đi là được. Cho tàn chỉ huy bầy sói. Đi theo cự khuyết giấu chân đi. Giống. Cho tàn ứng tiếng nói. Mặc dù nơi xa thần mộ tông đệ tử lao tới mà đến. Vương Hùng vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ôm tiểu lão hổ. Cưỡi tại cự khuyết trên thân, Vương Hùng trong tay trường tiên toát ra, tại phía trước mặt đất không ngừng đập, cự khuyết đi theo trường tiên chỉ dẫn nhanh bôn tàu, bầy sói giờ phút này cũng nhanh lao tới đứng lên, hô, vừa vào Phong Cốc, đại gió đập vào mặt, tiếng gió hú bên trong, tựa hồ còn mang theo từng chuôi phong nhận xoa mặt mà qua, cự khuyết mặc dù cương khí vờn quanh, cũng vô cùng khẩn trương, sợ những phong nhận đó xông về phía mình. Có thể, cái này trấn thiên âm sát trận, Vương Hùng kiếp trước không biết bố trí bao nhiêu lần, sao lại đi nhầm đường. Mặc dù vô số phong nhận thổi qua, lại quỷ dị toàn bộ né qua. Nơi xa, Hồng Trường lão trước hết nhất đến, lưu lại hổ đan, chạy đi đâu? Hồng Trường lão hét lớn một tiếng. Dậm chân thẳng hướng gần nhất bầy sói. Bầy sói một trận khủng hoảng. Sao động bất an. Giống. Cho tàn một tiếng sói gào. bầy sói nhất thời bình tĩnh trở lại, tiếp tục theo dấu chân đi tới. Hồng Trường lão chém xuống một kiếm, mắt thấy là phải chém giết một đám thanh lang. Lại tại lúc này, một đầu phấn hồng sắc trường tiên trong nháy mắt tựa như linh xà kích xạ mà đến. Ba, trường tiên đâm vào Hồng Trường lão cổ tay chỗ, đỏ trường lão trong tay trường kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Oanh, trường kiếm đâm vào một khối trên núi đá, trong nháy mắt nổ nát vụn một khối núi đá, mà này núi đá ban đầu ngăn trở một ít khí lưu. Núi đá nổ nát vụn trong nháy mắt, những khí lưu đó nhất thời quán thông, đồng thời xáo trộn bốn phía cái khác khí lưu, tựa như mét hơn lạc cốt bài, trong nháy mắt tạo thành phong trong cốc khí lưu đại bảo loạn đứng lên. Âm âm, cuồng phong trong nháy mắt bạo cuốn về phía Hồng Trường lão. Đồng thời, bạo quyển trong cuồng phong, còn có đại lượng phong nhận kích bắn đi. Không tốt, hỗn trướng, Hồng Trường lão nhất trưởng mở ra. Oanh, trưởng cương nổ nát vụn phong nhận, nhưng bốn phía phong nhận quá nhiều, có mấy đạo thế mà xé mở Hồng Trường lão áo bào. Đỏ trưởng lão sắc mặt biến đổi, rút lui mà quay về, trong nháy mắt rời khỏi phong cốc. Hồng Trường lão, đằng sau tất cả trưởng lão nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có kinh ngạc Hồng Trường lão bị gió bão bức lui, kinh ngạc hơn là, này bầy hổ lang, thế mà không có chút nào tổn hại. Phong nhận thế mà quỷ dị tránh đi hổ lang, bất luận cái gì đại trận, đều có một đường sinh cơ, mà cái này một đường sinh cơ, bình thường chỉ có bố trận người biết được, cái này bình thường là bố trận người cho mình lưu một đầu đường lui. Bất quá, cái này một đường sinh cơ lộ tuyến, Vương Hùng lại rõ ràng không thôi, đương nhiên sẽ không đi nhầm, trong sơn cốc. Có rất nhiều sơn thể khe hở, phong từ một số khe hở thổi ra, từ một cái khác chút khe hở thổi nhập, cực kỳ quỷ dị, tiền bối, gió này cốc phong biến táo bạo. Nhưng chúng ta, Cự Khuyết ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút, bởi vì hổ lang bốn phía phong, lại cực kỳ ôn hòa, đứng tại khối này đại thạch phạm vi bên trong, đừng ra, Vương Hùng phân phó nói. Cự Khuyết, Cho Tàn nhau nhau gật đầu. Dù sao, trong gió lốc trận pháp, nhượng hổ lang nhóm hết sức kiêng kỵ. Vương Hùng nhìn xem Thanh Hoàn quận chủ nói. Tiểu nha đầu, giúp ta chiếu khán tốt nó. Ô ô ô, tiểu lão hổ không tình nguyện nắm lấy Vương Hùng. Yên tâm, đợi chút nữa chúng ta muốn đi thần mộ đỉnh núi. Ta muốn trước hiểu biết thần mộ tông đệ tử trình độ A. Vương Hùng cười sờ sờ tiểu lão hổ đầu, đem tiểu lão hổ đưa cho Thanh Hoàn quận chủ. A, ta, Thanh Hoàn quận chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận tiếp nhận, một bên Cự Khuyết nước bọt chảy ròng. Bốn phía bầy sói nghe tiểu lão hổ trên thân mùi thơm, cũng là miệng đầy nước miếng, chỉ có Cho Tàn trí lực mạnh hơn một chút, hơi tốt một chút. Hổ lang nhóm đều nhìn chằm chằm tiểu lão hổ thời điểm. Cho Tàn lại nhìn về phía Vương Hùng. Cho Tàn đoán ra Vương Hùng ý tứ. Hắn còn muốn nghênh chiến thần mộ tông đệ tử. Ô ô ô, Cho Tàn nhất thời mở miệng kêu lên. Không cần, các ngươi không hiểu nơi này trận pháp. Liền đứng tại trên tảng đá lớn đi. Tôn gặp bọn họ một chút. Vương Hùng tự tin cười nói. Ô ô ô, Cho Tàn mang theo một cỗ kích động gật gật đầu. Vương Hùng bước ra một bước, tựa hồ dùng thân thể ngăn chặn một số phong lưu. Bốn phía khí lưu nhất thời theo Vương Hùng thân thể gợi lên mà lên, hình thành một cỗ cự đại tiếng gió hú. Bằng thêm Vương Hùng một cỗ hảo đại khí thế, nơi xa Bát đại trưởng lão biến sắc. Bọn họ làm sao không nhận phong nhận ảnh hưởng? Hồng Trường lão kinh ngạc nói, không bị ảnh hưởng lại như thế nào? Bọn họ trốn không thoát. Lục trưởng lão lại là cười nói, gió này cốc thế nhưng là tuyệt địa. Không có đường, chỉ có bốn phía sơn thể khe hở. Những khe hở kia, coi như này hổ đan cũng không chui vào lọt. Đây là bắt rùa trong hũ à? Một cái trưởng lão áo đen cười nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng vào không được à? Có người lo lắng nói. Ta nhớ được, thần mộ tông tứ phương. Có 108 cái này phong cốc. Phong trong cốc phong, cũng không phải là một tầng bất biến. Mỗi ngày bên trong, luôn có phong gió mạnh khi còn yếu sau. Giờ phút này phong mạnh. Một hồi, phong bình hơi thở một số, chúng ta lại xông đi lên, bọn họ ai cũng chạy không thoát. Hồng trường lão trầm giọng nói, giờ phút này, theo pháo hoa tín hiệu truyền lại, trong lúc nhất thời, từ bốn phương tám hướng nhanh tụ đến đại lượng thần mộ tông đệ tử. Bái kiến hồng trường lão, bái kiến lục trường lão, ngoặc kép chấm chấm, vây quanh người. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh, liền đến gần 2.000 người nhiều. Từng cái cung kính nhìn về phía bát đại trưởng lão. Tại bát đại trưởng lão mệnh lệnh dưới, dần dần đem chọn cái phong bĩu môi bao vây lại. Từng cái mang theo sát khí nhìn về phía phong trong cốc hổ lang nhóm. Giờ phút này 500 thanh lang, liền tựa như cá trong chậu, căn không chỗ có thể trốn. Thanh hoàn quận chúa, cự khuyết, bầy sói hết thảy đều lộ ra vẻ lo lắng. A, tiểu tử kia là vương hồng lão già kia chi tử. Lần trước lão già kia khi chết sau, tông chủ mang ta đi Đông Phương Vương phủ tưởng nhớ. Ta gặp qua hắn, đột nhiên một trưởng lão kinh dị nói. Vương Hồng, đại tần người quốc Vương Hồng. Hồng trường lão kinh ngạc nói. Không sai, cũng là này con trai của lão già kia. Ta nhớ được hắn tướng mạo. Khác biệt duy nhất, cũng là mi tâm hoa đào không có. Hắn làm sao tại cái này? Trưởng lão kia ngạc nhiên nói. Vương Hồng còn sống thời điểm. Xác thực lợi hại. 8 năm trước, còn tới ta thần mộ tông đại náo một phen. Đáng tiếc, Vương Hồng là con ma chết sớm. Năm đó đến ta thần mộ tông vì tặc. Hôm nay, con của hắn cũng tới vì tặc. Quả nhiên, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Cùng Vương Hồng một cái đức hạnh. Không phải vật gì tốt. Hồng trường lão lộ ra một tia cười lạnh nói. Một đám trưởng lão nhận ra Vương Hùng. Nhất thời, đối Vương Hùng không hề khẩn trương. Nơi xa, Vương Hùng đến chỉ muốn bảo hộ hổ lang bầy thôi. Có thể, bát đại trưởng lão bỗng nhiên của trách phụ thân Vương Hồng. Vương Hùng mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tuy nhiên trí nhớ kiếp trước khôi phục. Nhưng, kiếp này trí nhớ như trước đang a. Hồi nhỏ trí nhớ, rõ mồn một trước mắt. Mẫu thân tại sinh chính mình thời điểm. Khó sinh chết, phụ thân không còn có sau cưới qua. Lại làm cha lại làm mẹ. Đối với mình che chở chăm bề, hồi nhỏ phụ thân tay nắm tay dạy bảo luyện chữ, học võ, thậm chí bắt biết gió, chơi game, mỗi lần kia quan tâm, giống như đang ở trước mắt, phụ ái vô cương, sớm đã lạc ấn tại sâu trong linh hồn, thẳng đến chính mình 14 tuổi thời điểm, phụ thân không khỏi chết đi, liền thi thể đều không tìm được. Sau cùng chỉ lập một cái y quan trùng. Trước kia không hiểu chuyện. Bây giờ hiểu chuyện. Tử muốn nuôi mà thân không tài. Vương Hùng kiếp này người thân nhất cũng là phụ thân. Chỗ nào dung hạ được người khác nói xấu phụ thân. Một đám trưởng lão. Không kiêng nể gì cả của trách lấy Vương Hồng. Mà Vương Hùng mặt càng ngày càng nặng. Một cỗ sát khí tại trong mắt tóe mà ra. Tạc. A. Các ngươi đang nói, ai là tặc? Vương Hùng ngữ khí lạnh như băng nói. Một dạng không có sát khí tiêu tán. Vẻn vẹn cũng là cái này băng hàn thanh âm. Coi như thanh âm này, để cho người ta không tự giác đánh cái rung động. Này bát đại trưởng lão bỗng nhiên cảm thấy một tia thấu cốt hàn khí. Bát đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Có chút không dám tin. Tiểu tử này. Thế mà cho mọi người một cỗ lớn lao áp lực. Có thể xem xét là Vương Hùng. Nhất thời một trận tức giận. chính mình thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ. Hừ, tiểu tử này gọi Vương Hùng, hổ phụ khuyển tử, Vương lão tặc năm đó là lợi hại, mà đứa con này của hắn cũng là một cái phế vật, nghe nói khí hải cảnh vẫn là Vương lão tặc giúp hắn khai mở. Trưởng lão áo đen kia kêu lên, tiểu tử, Vương Hồng đều chết, ngươi còn có cái gì lực lượng dám dùng này khẩu khí nói chuyện với chúng ta? Ta nói ngươi là tặc, trộm tông người hổ đan, ta nói ngươi cha Vương Hồng cũng là tặc. Hồng trường lão khinh thường hét lớn một tiếng, kẹt, Vương Hùng trong tay trường tiên nắm chặt một chút, trong mắt sát khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.